Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, nhột vô cùng dịch. Sai khi nhìn đến con số bảo thủy quân bên ngoài kia rậm rạp chằng chịt thuyền hải tặc sau. Sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét lên. Hắn cả kinh nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những ngày qua hắn mang theo bát bảo thủy quân chạy trốn tứ phía. Trốn Trafalgar lo đám người đuổi giết. Đối với ngoại giới sự tình thiếu giải. Nhị bảo thủy quân Đống Lương trầm giọng nói, ta đã nói qua. Doflamingo muốn tiêu diệt mọi người chúng ta. Doflamingo sở dĩ ngoan hạ tâm tiêu diệt con số bảo thủy quân. Nhưng thật ra là bị bát bảo thủy quân tích lũy tài phú kích thích đến. Trước đây không lâu, Tesoro rốt cuộc điểm thanh bát bảo thủy quân tại bảo ngọc tấm băng dưới tích lũy tài phú. Đạt được một cái con số kinh người. Đống kia tích như núi vàng bạc châu báu. Cộng lại vậy mà khoảng chừng 1.200 ức berry. Doflamingo khi biết cái kết quả này thời điểm. Phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Chính là một cái bát bảo thủy quân. Làm sao có thể tích lũy khổng lồ như thế tài phú. Bất quá kết hợp trong dự ngôn băng dưới đại lục chất đống như núi vàng bạc châu báu. Hắn lại cảm thấy có nhiều như vậy tiền cũng không phải là không thể. Huống chi nhiều tiền như vậy cũng không phải là một sớm một chiều tích lũy. Mà là bát bảo thủy quân dùng mấy trăm năm mới đem nó tích góp đi ra. Nếu như đem tích lũy tài phú thời gian biến thành mấy trăm năm nói. Để cho bát bảo thủy quân một năm hướng bên trong thả 300 triệu berry. Hình như cũng không phải là không thể. Khác, đừng, không nói. Quần đảo Sabaody hàng năm đều sẽ xuất hiện mười mấy treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc. Treo giải thưởng mấy chục triệu berry hải tặc càng là không đếm xuể. Một năm tích lũy 3-4 ức berry tài phú. Đối với bọn họ mà nói cũng không khó khăn. Đang nghĩ thông suốt một điểm này sau đó. Doflamingo con mắt lúc ấy liền đỏ. Đan một cái bát bảo thủy quân liền có nhiều như vậy tài phú. Như vậy cùng bát bảo thủy quân cùng nổi danh mấy cái khác con số bảo thủy quân. Bọn họ tích lũy tài phú lại là kinh khủng bực nào. Nhóm người này con số bảo thủy quân tài phú cộng lại. Sợ không phải có hơn 10.000 ức berry. Cướp, nhất định phải đem những này tiền đoạt lại. Có số tiền lớn này, hắn thế lực nhất định có thể nhanh chóng phát triển. Kết quả là Doflamingo điều binh sai tướng. Càng là không tiếc đích thân ra tay. Muốn tiêu diệt con số bảo thủy quân. Một chiếc thuyền hải tặc trên. Doflamingo nắm ống nhòm nhìn phía xa con số bảo thủy quân chiến thuyền. Yên lặng một hồi. Doflamingo hạ lệnh toàn thể tấn công. Kèm theo Doflamingo ra lệnh một tiếng. Hải tặc hạm đội vạn pháo cùng vang lên. Hung hỏa liệt lực bao phủ con số bảo thủy quân hạm đội. Trên thuyền những cao thủ cũng đều nhộn nhịp ra tay. Nhảy thuyền cận chiến. Doflamingo thân thể linh hoạt toát ra. Chân đạp không trung dây nhỏ hướng con số bảo thủy quân hạm đội tiến tới. Trên đường nhẹ nhàng tránh né pháo hỏa. Doflamingo. Con số bảo thủy quân trong hạm đội nhảy ra một đám tráng hán. Đây là con số bảo thủy quân Đống Lương Môn. Là con số bảo thủy quân trong người mạnh nhất. Một cái hình thể to con đại hán tiến lên một bước. Mặt âm trầm nhìn chằm chằm Doflamingo. Lạnh lùng mở miệng nói, Doflamingo. Người thật muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Người như một mực mà bức bách chúng ta. Liền đừng trách chúng ta với ngươi lưỡng bại câu thương. Doflamingo giễu cợt một tiếng, lưỡng bại câu thương. Cá chết lưới chưa chắc sẽ phá. Các ngươi đám phế vật này. Hay là đi chết tương đối khá. Nhị bảo thủy quân Đống Lương cả giận nói, chúng ta với ngươi liều mạng. Doflamingo cười to nói, theo ta liều mạng. Chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách theo ta liều mạng. Vừa nói. Doflamingo gõ ngón tay, bên người nhanh chóng tụ tập được một đám người đến. Calancy, Katarina, Gladius, Tesoro đám người xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Doflamingo vung lên mao nhung áo khoác, quát lên, lên cho ta. Một đám người chen nhau lên, hướng con số bảo thủy quân Đống Lương Môn tiến lên. Bọn họ đều là Doflamingo thủ hạ cán bộ. thuộc về hắn trung thành sức chiến đấu. Loại trình độ này chiến đấu là để cho bọn họ luyện binh tốt nhất chiến trường. Kalansi đám người sức chiến đấu rất mạnh. Mặc dù khoảng cách tứ hoàng băng hải tặc cao nhất cán bộ còn có chút chênh lệch. Nhưng là khi một cái tứ hoàng băng hải tặc phổ thông cán bộ chính là dư giả. Tương đương với phổ thông thất vũ hải tiêu chuẩn. Mà những chữ số này bảo thủy quân đống lương môn. Khoảng cách thất vũ hải cấp bậc còn có chút khoảng cách. Song phương ban đầu giao thủ một cái. Sức chiến đấu chênh lệch liền hiện ra. Doflamingo liếc bọn họ liếc mắt. Cũng không có nhúng tay. Hắn thật cao nhảy lên. Đứng ở giữa không trung mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Chiếm lĩnh điểm cao Doflamingo hóa thân tay súng bắn tỉa. Khống chế toàn bộ chiến trường. Nơi nào cần tiếp viện. Cách công một cái tử đạn tuyến là có thể giải quyết. Chết đi. Nơi nào đó trên chiến trường. Baby năm thật cao nhảy dựng lên. Nàng hai tay biến thành hai cây lợi kiếm. Không chút do dự đâm về phía Sai lồng ngực. Sai lúc trước cũng đã người bị thương nặng. Lúc này đối mặt Baby năm lúc căn bản vô lực phản kháng. Bị nàng thoáng cái đâm thủng lồng ngực. Cho ngươi đi với ngươi đệ đệ đoàn tụ. Baby năm cười lạnh. Rút ra đâm vào Sai lồng ngực lợi kiếm. Mang ra khỏi một mảnh đỏ thẫm máu bắn tung. Cách đó không xa bỗng nhiên Lưu Ly cắt thấy chính mình vị hôn phu bị giết. Trên mặt nàng cũng không có chút nào bi thương. Bởi vì Sai chẳng qua chỉ là nàng rất nhiều vị hôn phu trong một cái. Chết cũng sẽ không khiến nàng thương tiếc. Trận này chiến tranh cũng không có kéo dài thời gian quá dài. Kèm theo Kalansi đám người đem con số bảo thủy quân đống lương môn giết chết. Trận này chiến tranh rốt cuộc hạ màn kết thúc. Kalansi bọn họ mặc dù giết chết con số bảo thủy quân đống lương. Nhưng là những thứ kia đống lương trước khi chết phản công cũng không thể khinh thường. Bọn họ đều chịu không nhẹ thương. Nhất là lấy Tesoro thương nặng nhất. Hắn sức chiến đấu còn có chút yếu. Chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng cũng tương đối lại. Trước hắn có thể tùy tiện đánh bại Chin Dao. Hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chin Dao mang Tesoro chế tác thiết mũ đến gần Tesoro. Tự cùng nguyên tác trong những thứ kia trong cơ thể hút vào kim phấn người một dạng. Doflamingo từ trên người lấy ra CC chế tác bao con nhộng. Cho bọn hắn một người phân một viên. Ăn CC chế tác bao con nhộng. Trên người bọn họ thương thế nhất thời liền bị phong ấn. Không sẽ lại tiếp tục trở nên ác liệt. Đại đội thuyền y xuất hiện. Trị liệu cho bọn hắn lên. Chiến tranh mặc dù kết thúc. Nhưng là phải xử quản lý tỉnh lại còn rất nhiều. Bọn họ đánh trận này chiến tranh mục đích. Không chỉ có riêng là vì tiêu diệt con số bảo thủy quân A. Một đám con số bảo thủy quân tù binh bị trói lên. Một cái tiểu đầu mục đi tới một tên tù binh trước mặt. Nghiêm nghị quát lên, nói. Các ngươi đại bảo thủy quân kho báu giấu ở nơi nào? Kia tù binh dõng dạc nói, các ngươi chết cái ý niệm này đi. Đại bảo thủy quân trong không có thứ tham sống sợ chết. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi đại bảo thủy quân bảo tàng ở đâu. Nói thật hay. Tốt lắm. Ngoặc kép. Bên cạnh. Còn lại tù binh vì hắn ủng hộ. Doflamingo cười cười. Đứng dậy đi tới. Doflamingo vừa xuất hiện. Những tù binh này nhất thời không dám lại nghịch ngợm. Loại khí thế này trên áp chế. Để cho bọn họ không dám ở Doflamingo trước mặt càn rỡ. Doflamingo từ trên người móc ra một chai dược tề. Cười híp mắt mở miệng nói, đây là ta thuyền ECC nghiên chế ra được dược tề. Nó có một cái phi thường thông tục dễ hiểu tên. Gọi là nhột vô cùng dịch. Vừa nói, Doflamingo đi tới trước cái kia phi thường kiên cường tù binh trước mặt. Bóp ra miệng hắn đem dịch thuốc cho hắn rót vào. Đến, thử xem thuốc này dịch uy lực. À tương đương, kia tù binh trợn to con mắt. Nhưng không cách nào ngăn cản Doflamingo, chỉ có thể bị động thừa nhận, mặc cho Doflamingo đem dịch thuốc cho hắn rót hết. Dịch thuốc cửa vào, kia tù binh sắc mặt nhất thời trở nên đỏ ửng, từng cái tiểu đậu đậu từ trên mặt hắn xuất hiện. Kia tù binh bị trói tại trên cây cột, thân thể không ngừng vặn vẹo giãy giụa, lớn tiếng kêu gào, buông ta ra, mau buông ta ra, ngứa chết, cứu mạng a.